Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tình nhân của ông chủ. Câu chuyện Tình nhân của ông chủ thì kể về hai nhân vật chính là Ngả Lan và Trương Sĩ Hảo. Ngay từ nhỏ, Ngả Lan đã luôn mơ mộng những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết. Nhưng khi lớn lên, nhìn thấy thực tế phũ phàng thì cô đã hoàn toàn quên đi giấc mộng đó. Cho đến khi cô gặp được Trương Sĩ Hào, cũng là tổng giám đốc của cô. Anh cảm thấy cô là một cô gái tốt đến quá mức, bởi vì mọi người thường lợi dụng điểm ấy của cô mà nhờ cô làm việc này việc kia. Ban đầu Trương Sĩ Hào chỉ là cảm thấy chướng mắt nên muốn cô thay đổi. Nhưng sau khi tiếp xúc thì anh lại dần có tình cảm với cô gái thiện lương này. Và liệu câu chuyện của hai người sẽ diễn ra như thế nào thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Tình nhân của ông chủ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tiệm cho thuê tiểu thuyết của nhà nàng đã có từ khi nàng còn nhỏ. Mỗi ngày xem những khách nhân đến rồi lại đi, đem túi tiểu thuyết đến rồi lại cầm túi lớn tiểu thuyết đi, nàng đều thực hoài nghi mấy cuốn tiểu thuyết này giúp cô có cái gì hay. Bởi vì nàng ghét nhất là đọc sách nên cũng không thử nghiên cứu. Dần dần lớn lên, nàng bắt đầu giúp chồng coi tiệm. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bắt đầu cùng những khách nhân nói chuyện phiếm, sau đó quen biết được rất nhiều người. Bởi vì tò mò, nàng hỏi vài người khách cùng nàng sao tình khá tốt, tiểu thuyết này có cái gì hay. Đáp án vô cùng kỳ lạ, cũng vô cùng khác nhau. Có người nói là vì muốn tiêu bớt thời gian, có người nói là do thói quen, có người nói đọc để an ủi tâm hồn bị thương, có người nói là mộng đẹp cũng không sai. Thậm chí có người còn lấy vẻ mặt luyến ái mạnh mẽ tán dương nhân vật chính ở trong sách có bao nhiêu xoáy, bao nhiêu tốt, lắm tiền, hại nàng thấu hối hận khi hỏi vấn đề này. Tồi tệ nhất là cùng với loại phản ứng và cùng trả lời như thế, đặc biệt có nhiều người. Tóm lại nhịn không nổi quá nhiều cái khó hiểu, hoài nghi cùng tò mò. Rốt cuộc nàng đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời. Cuốn tiểu thuyết mà hầu hết mọi người đều đã xem, hơn nữa còn cực lực đề cử là tiểu thuyết hay. Sau đó cứ như vậy lao đầu vào nó. Từ đó về sau, cuộc sống của nàng có sự thay đổi. Không phải nàng yêu thích nhân vật nam chính của tiểu thuyết, mở đến một ngày có một hoàng tử cưới con ngựa trắng đến tìm nàng, mà là có tầm nhìn càng rộng lớn. Bởi vì nàng biết được rất nhiều loại người ở các tầng lớp khác nhau, nên nàng xem tiểu thuyết lãng mạn là người bạn yêu thích không rời tay. Nàng rất ngạc nhiên bọn họ thích đọc tiểu thuyết lãng mạn, đã thấy nhiều tình yêu trong tiểu thuyết. Nửa kia trong tương lai có thể hay không là quá nhiều ảo tưởng và kỳ vọng. Bởi vì nhân vật nam chính trong tiểu thuyết một đám đều là hoàn mỹ, tình nhân mỹ lão công, mà trên thế giới này thực sự có nam nhân như vậy sao? Bản thân nàng vẫn là thực hoài nghi. Nhưng là có người từng nói với nàng, trong hiện thực thật sự không có loại hoàn mỹ tiên sinh, bởi vì bọn họ liền gặp được các nàng thuộc loại hoàn mỹ tình nhân. Ngày hè nắng chói chang, mặt trời cũng nóng bức. Ngả Lan bị đồng nghiệp nhờ vả thay quản lý về nhà lấy phần văn kiện bị bỏ quên, thuận đường mua nước uống mát lạnh trở về giải nhiệt. Khởi động xe máy, nàng lại thấy văn kiện quản lý cần ở ngay tại trong túi giấy. Từ trong túi lấy ra tờ ghi chép, tính toán và cộng trừ số tiền để mua đồ uống cho đồng nghiệp. Hai ly trà sữa trân châu, một ly trà xanh nửa viên đường, một ly sữa chua, hai ly tiên thảo đông lạnh, còn có bốn ly cà phê đá. Trong đó trà xanh về nguyên chất và chỉ cho một nửa viên đường, cà phê phải thêm sữa, thạch cỏ đông lạnh. Cho nên, nàng tổng cộng phải chạy 4 nơi, mua 2 cộng 1 cộng 1 cộng 2 cộng 4, tổng cộng là 10 ly đồ uống. Trời ạ, hình như là hơi nặng. May mắn là sức khỏe của nàng còn khá tốt. Từ một lần đi qua cửa hàng tiện lợi, 5 tầng đi mua đồ dùng người, 15 người, tin tưởng 10 ly đồ uống tuyệt đối là không làm khó nàng. Bây giờ vấn đề chỉ có một, vì nàng phải chạy 4 nơi để mua những thứ này nọ. Cũng may là canteen trong công ty ngay dưới lầu và mấy chỗ khác cùng ngay tại chỗ rẽ kia mà thôi. Vừa đi vừa tính toán, quầy tính tiền ngay trước mắt. Với lúc không ai xếp hàng, nàng đi nhanh lên trước. Tiểu thư, tôi muốn 4 ly cà phê đá mang đi. Vâng, xin chờ một chút. Nàng gật gật đầu thanh toán tiền, đứng ở bên cạnh chờ, tránh cản đường đi của những khách khác. Lần này ra ngoài, nàng có lẽ đi hơn 1 giờ trong thời gian làm việc. Nàng còn có việc hôm nay chưa hoàn thành. Càng vội, còn phải chờ bao nhiêu thời gian ở đây? Tiểu thư, của cô 4 ly cà phê đá xong rồi đây. Cô bán hàng bên trong quầy hướng nàng kêu lên. Nàng lập tức đi về phía trước, tiếp nhận lấy túi chứa đầy cà phê đá, nói tiếng cảm ơn, sai người hướng chỗ để xe đi đến. đem đồ uống vào bên trong chỗ đỗ xe. Nào đợi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.